Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 408, quay trở về Thiên Thủy Học Viện. Tha là nghe thấy được Tả Ngôn Đường tiếng thán phục, Đào Yêu Yêu vẫn là lựa chọn. Đem muốn nói chuyện kể xong, chúng ta suy đoán, vị kia chân dài tỉ tỉ, chỉ ít rất đúng bát tinh hồn vương tu vi. Hạt tử người là thất tinh hồn vương, đều tại tay nàng trong gánh không được tam kiếm. Nàng kia tu vi, kém nhất cũng đến dẫn trước với hạt tử người. Chỉ ít nhất cấp, Đào Yêu Yêu nói ra bản thân suy đoán. Về phần thân phận nàng, vô cùng có khả năng là tiểu học đệ cận vệ. Dù sao, một gối quỳ xuống, thế nhưng là thuộc hạ lễ tiết. Hắn còn xưng hô tiểu học đệ là điện hạ. Chấm ngoặc kép, Đào Yêu Yêu kể xong. Tả Ngôn Đường buông xuống roi ngựa, nắm chặt dây cương, có nhiều thâm ý gật gật đầu. Đào Yêu Yêu rời đi Tả Ngôn Đường, lại ngồi về Lãnh Linh Nhi bên người. Mà Tả Ngôn Đường trong lòng sóng to gió lớn, cũng sẽ không theo lấy Đào Yêu Yêu rời đi, cứ như vậy bình ổn lại. Bản thân vậy mà một mực không biết, Lâm Phong bên người, đi theo một vị bát tinh hồn vương, làm hộ vệ. Bát tinh hồn vương khái niệm gì? Mặc dù tu vi không phải cao cấp nhất, cực hạn nhất, rất phượng mau lân giác nhóm người kia, nhưng ở cái này như vậy đại đường thành, tuyệt đối là nhân thượng nhân. Một khi đi vào Thiên Thủy Học Viện nội viện, lập tức liền có thể ngồi lên phó viện trưởng cao vị. Nếu mà có được ý vào Hạo Nguyệt Đế quốc quan trường, thế nhưng là trực tiếp vạn phu trưởng cất bước. Hiện tại, đi theo Lâm Phong cái mông đằng sau, âm thầm làm hộ vệ, thuê một vị bát tinh hồn vương, quyết một lòng đi theo. Có nguy cơ thời điểm, còn phải giúp một chút xuất thủ giải quyết. Cần xài bao nhiêu tiền? Cái này đều không phải tiền có thể giải quyết sự tình. Đến rất cao cảnh giới, tiền đã không cách nào đánh động cường giả tâm. Muốn thao túng bọn họ, nhất định phải có tầng thứ cao hơn đồ vật. Là thiên niên hàn tủy cái kia cấp bậc dị bảo, vẫn là tên hộ vệ này. Bản thân liền là Lâm Phong, phía sau gia tộc, chỗ nuôi dưỡng ra tới, bảo vệ Lâm Phong vị này con trai trưởng. Tả Ngôn Đường đoán không ra, Tả Ngôn Đường chỉ là cảm giác đến, xe ngựa bên trong, vị kia đưa đầu nhìn mặt trăng thiếu niên, mi thanh mục tú khuôn mặt, tại ánh trăng chiếu rượu dưới, càng thêm lũng trên một tầng thần bí cường đại sa mỏng. Lớn lên liệt đạp gió ngựa kéo lấy xe ngựa, chạy như bay non nửa giờ, rốt cục tại Thiên Thủy Học Viện nội viện khu vực trong. Dừng lại, cái này vẫn là Lâm Phong, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, lần thứ nhất tiến nhập nội viện khu vực. Cái khác không nói, liền tại mới vừa trải qua cửa nội viện lúc, ẩn nấp tại tường vây chỗ tối hồn khí trọng nỏ, hồn khí phi mâu, hồn khí hỏa pháo các thứ, liền để Lâm Phong phát hiện, chỗ này không đơn giản. Những cái này cấp bậc không cao, lực sát thương lại to lớn chiến tranh hình hồn khí, còn toàn bộ bị Tả Ngôn Đường thực hiện tự động phân biệt hồn kỹ, cũng liền mang ý nghĩa, một cái không có nội viện tiến nhập quyền người, đồng thời còn không để ý tới, đầy đường, nội viện nguy hiểm, xin chớ đến gần, cảnh cáo cùng đánh dấu nói người. Một khi tại cái này chút ít chiến tranh hồn khí đụng quy, bọn họ sẽ trực tiếp khai hỏa. Tại trong học viện bộ, trang bị thêm những cái này thiết kế phòng ngự, ứng đối cũng không phải Thiên Thủy Học Viện học sinh, mà là một chút cái khác không thành thật thế lực. Hồn sư học viện chức trách, không chỉ có là nuôi dưỡng hồn sư, mà còn muốn chiếu cố hồn lực, võ hồn, hồn khí cùng dị bảo các loại phương diện nghiên cứu. Vô luận là nghiên cứu ra thành quả, vẫn là lục lọi đến một nửa chưa thành phẩm đan dược, hồn khí, thậm chí là dùng với nghiên cứu vật phẩm, đều sẽ dẫn tới một ít thế lực trộm dò xét. Do đó, Hạo Nguyệt Đế quốc quốc tử dám hạ lệnh, đường thành tất cả học viện nội viện, đều phải tại bên ngoài, tổ kiến bản thân phòng ngự lực lượng. Trong học viện tâm khu vực, chi lăng cái tốt nhiều cái đại pháo giá tử, Trầm Trạch Phúc đương nhiên sẽ xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Dù là đây là quốc tử giám quy định, cũng thành Trầm Trạch Phúc đánh ép nội viện lý do. đám người nhảy xuống xe ngựa. Tả Ngôn Đường tháo dây cương, Lớn Lên Liệt Đạp Gió Ngựa liền rời đi. Lớn Lên Liệt Đạp Gió Ngựa IQ rất cao, sẽ không công kích người. Tả Ngôn Đường cho phép nó tại nội viện trong khắp nơi đi dạo lung tung. Tiến vào Ta Các Trai đi, Tả Ngôn Đường nói. Nội viện lão sư, bởi vì sự vụ phồn mang, là không ở tại các trai khu. Bọn họ tại nội viện có chuyên môn trụ sở, thậm chí chỉ có siêu thoát tầng dưới chót nhất lão sư mới có tiền ở tại các trai khu. Rất nhiều địa vị hèn mọn đinh cấp giáo sư cùng mới vừa tới Thiên Thủy Học Viện không có chức danh thực tập giáo sư, chỉ có thể ở tại rách tung tóe lầu trọ. Lầu trọ sẽ nát đến vô cùng cấp độ, vách tường, giấy cửa sổ khả năng có lủng một lỗ. Mùa đông quỷ khóc sói tru giống như bắc phong trà sát tiến đến, mùi vị rất là chua sảng. Lầu trọ bên cạnh cũng không có bất luận cái gì thụ mộc, mà là một mảng lớn hoang đế, thổ hoàng sắc lầu trọ, giống như một tòa đội đất mà lên sườn đất tử. Mùa hè bị ánh nắng bạo chiếu, bên trong không khí đều là nóng. Không ít ở lầu trọ đinh cấp giáo sư, không có cách nào, chỉ có thể lại tu luyện tháp, hoặc là nguyên sinh thái tu luyện hoàn cảnh trong, đem tràn đầy trưởng dạ chậm gắng vượt qua. Đương nhiên, còn có càng thê thảm hơn. Cố Giang Lưu tại lấy được Lâm Phong khẳng định trước đó, hoàn cảnh sống còn không bằng chuồng bò, liền giống một cây gậy bám lấy một đầu rơm dạ. Tôn Thanh Châu nhẹ tổn thương, tại quay trở về học viện trên đường, sớm đã khôi phục hơn phân nửa. Hắn và Vương Trác Thần cùng nhau giơ lên trọng thương Lưu Đông, say rượu Thượng Quan Vân Khởi đã tỉnh ngủ, loạng trà loạng choạng mà bò xuống xe ngựa. Nếu không phải là Lý Điệp Y nhìn xem hắn, kém điểm ngã cái chó gặm ngươi. Cái này đại nạn bất tử trên đường đi, Thượng Quan Vân Khởi qua đến thoải mái nhất. Hắn cái gì cũng không biết, hoàn toàn là chưa ngủ nữa tới. Tả lão sư, quán rượu trói lại tới này hai cái người, làm sao bây giờ? Đào Yêu Yêu chỉ xe ngựa thùng xe, hỏi, nhớ tới hai cái này, một lời không hợp liền hạ xuống độc cặn bã. Tả Ngôn Đường liền tức giận lên đầu, nhưng hắn dù sao tu dưỡng có độ, chỉ là nói, kém hai cái người, đem bọn họ ném vào chuồng bò, trước quan bọn họ một đêm lên, chờ đến ngày mai, Lâm Phong đem chứa độc gạo thơm đỉnh cho ta, ta đi Trầm Trạch Phúc chỗ ấy, đòi cái thuyết pháp. Mặc dù đến địa phương an toàn, nhưng cũng không kịp nghỉ ngơi, cần xử lý sự tình còn rất nhiều. Hoa Chỉ Nhu là mộc hệ hồn sư, nắm giữ rất mạnh mẽ trị liệu năng lực. Có nàng tại, Tả Ngôn Đường cũng không cần lại tìm bác sĩ, trực tiếp nhượng Hoa Chỉ Nhu vào tay, cho Lưu Đông trị thương liền đi. Đương Hoa Chỉ Nhu cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống bọ cạp đuôi châm, ném vào sàn nhà bằng gỗ trên lúc, phiến kia sàn nhà vậy mà trong nháy mắt cháy đen, trực tiếp bốc lên ra một cỗ độc thuốc. Lãnh Linh Nhi bệnh mắt tay nhanh, một đống băng đem bọ cạp đuôi châm đông cứng. Mẹ ta nha, Hoa Chỉ Nhu xinh đẹp trên mặt, một mặt mộng bức, cái đồ chơi này độc như vậy sao? Nếu như không phải Lâm Phong tư tưởng cương ấn làm chủ đạo, một mực điều khiển Lưu Đông thể nội hồn lực, chống đỡ bọ cạp đuôi châm, Lưu Đông đã sớm hóa thành một bãi bạch cốt. Thất Tinh Hồn Vương tiện tay một kích, lại cường hãn như vậy. Nhìn qua bọ cạp đuôi châm bị Lãnh Linh Nhi đông cứng, Hoa Chỉ Nhu quăng quăng cái miệng nhỏ nhắn, nhưng nhìn đến Lưu Đông trên trán động nhãn, cùng chung quanh bị hủ thực vỏ đen ra cùng xương cốt, Hoa Chỉ Nhu lại gặp khó khăn, bị độc bọ cạp lây nhiễm. Chẳng lẽ còn trực tiếp cắt mất hay sao? Tại Lưu Đông trên trán đào cái lỗ lớn, chính đương Hoa Chỉ Nhu nhớ giúp đỡ tựa như đến, nhìn về phía Tả Ngôn Đường lúc, Lâm Phong mở miệng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.